Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3218, kế thê 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citerh. Hậu trạch nữ nhân đều xuất hiện phơi nắng. Đường Quả cùng Thu Nguyệt ba người ngồi tại vuông vức bên bàn, tựa như là đang chơi cái gì. Phu nhân thật lợi hại, nhiều lần đều có thể hồ. Thu Nguyệt nhịn không được hét lên một tiếng. Cái này, muốn đem phu nhân ban thưởng bạc đều thua hết, không có việc gì. Thua trận ta lại thưởng ngươi. Phu nhân thật tốt, hệ thống, tên kia làm sao còn đầu óc chậm chạp. Hắn khả năng không biết túc chủ đại đại bên người đã có ba cái trung thành tuyệt đối tiểu thiếp. Tiếp qua trận, hắn cảm thấy cái kia gọi Trần Tâm Vân Trần Lương thiếp cũng có khả năng bị dao động tới. Trần Tâm Vân an vị ở một bên, nhìn xem Đường Quả cùng Thu Nguyệt mấy người chơi lá cây hí kịch. Kỳ thật lá cây hí kịch liền là mặt trược tiền thân. Chỉ bất quá hình dạng là không giống, lá cây hí kịch là giống như trang giấy đồng dạng, cách chơi vẫn còn có chút khác biệt. Trần Tâm Vân không rõ, rõ ràng thế tử gia không thích hậu viện này nữ nhân, thậm chí đối thế tử phu nhân cũng không nhìn đến cùng, thậm chí đêm tân hôn quay người mà đi, không cho mặt nàng mặt. Vì cái gì thế tử phu nhân phảng phất hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí mỗi ngày còn có thể qua vui vẻ như vậy, còn có Thu Nguyệt dạng này nha hoàn xuất thân thị thiếp, Lý Đông Nhi, Trương Nguyên Hương loại này từ xuất thân bần hàn, bị người nhà bán vào tới làm tiểu thiếp. Chẳng lẽ các nàng liền không muốn lấy được thế tử gia ưa thích, vượt qua hạnh phúc thời gian sao? Dù cho không có thế tử gia tới, vì cái gì các nàng xem còn là rất hạnh phúc bộ dáng? Hệ thống, hắn cảm thấy thật là tam khuyết một, Đường Quả đã sớm phát hiện, Trần Tâm Vân bất chi bất giác đã chuyển đến các nàng bên người, ngay tại vụng trộm xem bọn hắn đánh lá cây hí kịch. Theo các nàng dần vào giai cảnh, trên mặt vẻ u sầu đều thiếu chút, đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, Đường Quả đứng lên. Trần Lương thiếp, ngươi để thay thế ta một hồi, hôm nay là ta đi ra ngoài tuần tra cửa hàng thời gian. Nếu là không thường thường đi nhìn chằm chằm, luôn luôn không yên lòng, Trần Lương thiếp còn không có kịp phản ứng, liền bị đặt tại trên chỗ ngồi, căn bản không cho nàng phản bác cơ hội, Đường Quả đã mang theo Lệ Chi đi ra ngoài nhìn cửa hàng tình huống. Tự nhiên là lại gặp phải đến còn tiền mai thượng chi, trở lại hầu phủ, đã là chạng vạng tối, nàng còn không có đi đến viện từ vị trí, liền nghe được bên trong cãi nhau thanh âm, nguyên lai các nàng còn không có tán, thấy Đường Quả tiến đến, các nàng liền muốn ngồi dậy hành lễ, bị nàng ngăn cản, tiếp tục chơi đi, lúc này không cần giảng cứu quy củ nhiều như vậy, nguyên bản ngạo nghễ Trần Tâm Vân trên thân ngạo khí đã sớm tiêu tán, nhìn Đường Quả ánh mắt đều không giống. Mặt khác phía trước uể oải bộ dáng, cũng đều không thấy, hệ thống, đến, bàn này bài bạn là thật góp đủ, Đường Quả tính một cái thời gian, khoảng cách Lục Quân Hoa xuất hiện thời gian, cũng không đến bao lâu. Tại hầu phủ hành động, vẫn là không có cái gì cải biến, liền kinh thành người, hiện tại cũng không chế giễu nàng, dù sao nàng mấy cái cửa hàng một ngày thu đấu vàng, không biết lúc nào, cũng đều thành những vương công quý tộc kia thường xuyên chiếu cố địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta thế tử phu nhân giống như số bạc số rất vui vẻ, chế giễu người ta mất mặt, bị thế tử vắng vẻ, còn là xem trước một chút chính mình có hay không thế tử phu nhân dạng này tiền thu đặc biệt nhiều cửa hàng đi. Trần Tâm Vân cùng Thu Nguyệt mấy người thân cận, cùng nhau chơi đùa vài ngày sau, chậm rãi thổ lộ tâm tình, nhắc tới trong hầu phủ ai đối với chúng ta tốt, bất kể bất luận cái gì người, chỉ có thế tử phu nhân. Trần tỷ tỷ ngươi nói có đúng hay không? Thu Nguyệt hỏi, Trần Tâm Vân cơ hồ không do dự, rất chân thành nhẹ gật đầu. Cách chương.